Chương 276, đều là quốc gia có vấn đề, cổ Ai Cập kim tự tháp. Chỉ có chân chính dành cho bình đẳng, để mỗi người đều nắm giữ phát biểu ý kiến tự do, mới có thể làm cho quốc gia này, lần thứ hai vĩ đại thông qua ta có một cái mơ ước, hoàn thành một làn sóng kinh điển ngâm sướng sau. Luke nỗ lực ngăn chặn mình muốn làm ra kéo đàn ạ cột đi ẩn động tác mãnh liệt kích động. Hết cách rồi, mỗi khi nói ra câu này tên lời kịch, hắn liền theo bản năng mà muốn đi mô phỏng theo xuyên lao sư. Nhân vật bảng trên danh vọng trị, trải qua lần này long trọng ra trận, lần thứ hai đạt đến một cái đỉnh cao. Thích hợp thời cơ, xuất hiện ở thích hợp trường hợp. Sụp màn trong nháy mắt trở thành chính đạo ánh sáng, nhân gian tháp hải đăng. Ngăn cản một lần hướng đi mất khống chế chủng tộc bạo động, đối với đại biểu tinh anh giai tầng, bản thân là nhà tư bản nạt thẹn nì ẹn ẹ sẽ tiến hành trừng phạt. Sau đó, lại dùng rong rạc, tràn ngập sức mạnh diễn thuyết, kêu gọi quần chúng nhiệt tình, lắng lại sự phẫn nộ của bọn họ. Cứ như vậy, vừa thắng được danh vọng, QNZ tiện thể hướng về toàn thế giới chiêu cáo, sụp mạn trở về tin tức kinh người. Bất luận từ phương diện nào xem, đều là song thắng kết quả cũng không phải là nói hai bên cộng thắng, mà là chỉ Luke một phương diện thắng hai lần. Có thể làm ra trọng yếu như vậy cống hiến, nói vậy mì tờ xì nịt tờ ở dưới cựu tuyển, cũng sẽ lộ ra thỏa mãn mỉm cười, chết cũng không tiếc. Luke nghĩ như vậy nói, trở về đi trở lại gia đình của các ngươi ở trong, trở lại bằng hữu của các ngươi bên người sở hữu vấn đề, cuối cùng đều phải nhận được giải quyết. Sụp mạn vừa nói giống thật mà là giả, có bao nhiêu loại giải thích phương thức câu khách sáo, một bên trở lại ẹ xẹt cao ốc tầng cao nhất văn phòng. Tấm kia có giá trị không nhỏ sẫm màu thảm trên, bày ra một bãi CNC tờ huyết đủ. Tứ chi, bộ phận, như là bị bỏ vào mở đủ mã lực máy trộn bê tông, hỗn hợp thành sắc thái nồng nặc, thị giác mãnh liệt thuốc màu. Chỉ có cái kia viên yêu dị ruby, duy trì hoàn chỉnh. Đùng sinh vật trường lực đống nhiên tạo áp lực. Ruby chia 5 x 7, khoảnh khắc phá nát. Đã là thượng cổ tôn giả Luke, giương tay nắm chặt, nắm một cái hư huyễn linh hồn. Giúp ta hướng về mẹ phịt sở tổ để hỏi tốt. Trên mặt hắn mang theo hiền lành nụ cười, một tay kéo dài một đạo cửa truyền tống hộ. Trực tiếp đem mỉ tờ si nịt tờ linh hồn, xem vư tờ rác rưởi như thế ném tiến vào. Nói vậy, địa ngục lao ma quỷ sẽ rất yêu thích chất lượng tốt tài sản đáng thương mỉ tờ si nịt tờ. Cuối cùng liền xin tha lời nói cũng không kịp nói, liền trực tiếp linh tiện lợi, rơi vào ma quỷ trong tay. Lại đây tẩy địa. Luke cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, đánh cho xem trò vui học hốt. Sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị làm thế nào sớm đã có chuẩn bị khoa học cố vấn sờ sờ dâu mép, chuyện này còn lâu mới có được kết thúc. Do bốp người đại biểu này vật, dẫn ra chủng tộc vấn đề, cùng với giai tầng mâu thuẫn, sẽ không bởi vì một hồi diễn thuyết cứ thế biến mất. Essex sinh vật công ty, còn chưa đủ lấy trở thành đại chúng lửa giận phát tiết đối tượng. Lấy nó khai đao, chỉ có thể tạm thời lắng lại phẫn nộ. Luke mặt mỉm cười, chậm xa xôi nói rằng, đợi một chút quản lý thống mang ra đến, sẽ đem vấn đề ném cho chính phủ liên bang là được. Ngược lại đều là bọn họ sai, ta chỉ cần đi quyết định căng thẻ cổ kỳ giờ. Hào hột không khỏi nết lên ngón cái, hắn nhớ tới Luke đã từng vị trí Ireland xã hội đen, cùng dòng họ kệ nệ đi trong lúc đó quan hệ vi diệu. Thêm vào, tổng tuyển cử tháng ngày sắp đến. Ngươi cùng Ken nờ đi đàm luận được rồi, hào hột hiếu kỳ hỏi. Làm sao có khả năng? Luke bật cười. Muốn nói, vậy cũng là hắn tìm đến ta, mà không phải ta chủ động tới cửa. Lấy sụp mạn danh vọng, hắn nếu là vì là cao y na ho đảng phái sân ga, tổng tuyển cử liền không có chút hồi hộp nào. Dù cho dựa theo lịch sử quy tích, ở kèn nơ đi lên đài trước, còn cách đủy tật sẻn hồ ở. Có thể ở Luke trong mắt, tổng tuyển cử chỉ là tiện tay có thể lập ra kịch bản. Ta nghĩ, trận sóng gió này sau khi kết thúc, rất nhiều đối thoại cung bảo tọa có ý nghĩ đảng phái chính khách, bọn họ đều sẽ tìm được ta. Luke nở nụ cười một tiếng, hắn đối với những này không hứng thú gì, chỉ có không lên chiếu bạc người, mới có thể trở thành là chân chính được lời. Sụp mạng nếu là quá đáng liên quan đến chính trị, ngược lại sẽ bị càng ngày càng nhiều quy tắc ràng buộc. Nát thẻ nì ẹn ẹ xe đã xuống địa ngục, chỉ còn dư lại cao y củ ồ y cu nở dê. Mì thở xì nì tờ chết ở sụp màn y rồng phì sạc bên dưới. Trên một hồi, Luke chỉ đánh nát đối phương nửa người. Dẫn đến cái này sức sống ngoan cường ra hỏa, sau khi còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió. Lần này, hắn hấp thụ giáo huấn. không chỉ có đánh nát thân thể, kể cả linh hồn đều suy tới địa ngục. Mai táng đưa tang siêu độ, từ sinh ra đến chết đi, một con rồng phục vụ. Khiến sỉ ẻn rơi vào bị động cục diện, người đột biến chịu khổ bắt lấy ke cờ âm ở đầu, đã xử lý một cái. Còn có một cái khác, chờ đợi lu ke đi giải quyết. Người có thể tìm tới căng the cổ kỳ giờ, xác định vị trí của hắn hột hơi kinh ngạc, sụp mạn rồi mới trở về mấy ngày, có thể nắm giữ như vậy tin tức trọng yếu. Các ngươi lâu như vậy đều không tìm được căng the cổ kỳ giờ, ta làm sao có khả năng biết. Lu ke lắc lắc đầu, chuyển đề tài nói, chỉ có điều, mị tờ si nị tờ trước cho Nhà Trắng gọi điện thoại tới. Ta nghe được đối thoại của bọn họ, căn cứ nội dung. Đại khái suy đoán căng the cổ kỳ dở có thế ngay ở Washington đặc khu một nơi nào đó. Howard nghe vậy, im lặng không nói gì. Hắn đúng là rất thông minh, không có hỏi sụp mạn là làm sao nghe được trong điện thoại trò chuyện, cùng với làm sao tìm tòi có tới 178 km 2 Washington đặc khu. Từ chối cho đối phương tinh tướng cơ hội cái kia, chúc ngươi thành công. Howard nín nửa ngày, nói ra một câu nói như vậy. Đúng rồi. Ta sắp xếp một hồi buổi họp báo tin tức, nhớ tới biên một cái hoàn chỉnh cố sự, giải thích ngươi biến mất cùng trở về. Lu Ke gật gật đầu, cúp điện thoại. Sau đó một bóng người, phóng lên trời cũng không lâu lắm, Lu Ke liền xuất hiện ở Washington đặc khu bầu trời. Siêu cấp thị lực đem thành phố này thu hết với đáy mắt, siêu cấp thính lực bắt dư những người nhỏ bé sóng âm. Sụp màn càng quan, thả ra hạn chế, thỏa thích mở rộng. Dường như một đài hình người thiết bị giám sát, tìm tòi tin tức cần. Ta liền biết, không hề sáng tạo đem bí mật cứ điểm thiết trí ở Nhà Trắng dưới nền đất. Lu Ke nhổ nước bọt một hồi căng the cổ kỳ giờ bài cũ tư duy. Mặc dù không có mạnh mẽ cảm quan, hắn ngay tại chỗ tìm tòi có thế đều có thể phát hiện vị trí. Xác định địa điểm sau, sụp màn không có dường như một viên đạn pháo rô nở dê như, trực tiếp đập vào Nhà Trắng, xuyên thủng dưới nền đất. Đem căng the cổ kỳ giờ một cái bắt tới. Như vậy sẽ để hắn xem một cái cường quyền phản phái, hoặc là phần tử nguy hiểm. Như không đặc biệt cần tình huống, Lu Ke càng yêu thích biết điều, ổn định giải quyết vấn đề. Tiện tay vùng ấy, phép thuật đốm lửa nhảy lên, hình thành một đạo cắt chém không gian cửa truyền tống hộ. Trở thành bí thuật pháp sư, chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là bất luận đi nơi nào, cũng không cần ngồi xe mua vé. Nhiều như vậy người nhân bản. Lu Ke đi đến căng the cổ kỳ giờ dưới nền đất căn cứ, tựa ở hai bên vách tường dinh dưỡng khoang, hết thảy đều bị mở ra. Từng cái khuôn mặt tương đồng nhân bản chiến sĩ, chặn ở trước mặt của hắn. Như chỉnh tề quân đội, hình thành kiên cố hàng phòng thủ. Ta ngửi được ngươi hoảng sợ, căng the cổ kỳ giờ. Lu Ke trầm thấp địa cười cận, dường như chắc chắn thắng trung cực phản phái, thả ra một luồng áp lực mạnh mẽ. Nếu như không phải sợ sệt tới cực điểm. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đem loại này bia đỡ đạn, tiêu hao phẩm phái ra. Bọn họ ngoại trừ người đông thế mạnh, xem ra khá là có thị giác lực xung kích, còn có thể làm cái gì nhiều tha mấy giây thời gian, nhưng ngươi đem gì ngôn viết tốt sao không kiêng kỵ mà trào phúng, làm tức giận chỉ còn dư lại một viên đầu góc càng khe cổ kỳ giờ. Đơn điệu máy móc trong thanh âm, chen lẫn một vẻ tức giận ta làm sao có khả năng sợ ngươi ta tồn tại với rất nhiều điều dòng thời gian. Liền thượng cổ tôn giả đều không thể đối với ta tiến hành chém tận giết tuyệt, ngươi lại có thể làm được cái gì gần như tức đến nổ phổi rít gạo, chọc phát cười Lu Ke. Hắn thích nhất xem đối thủ, biểu hiện ra bộ này thất thố dáng vẻ. Cang, hà tất lừa mình dối người đây. Bất kể nói thế nào, ngươi đều bị trục xuất ra này điều dòng thời gian. Những người cái khác ngươi, bọn họ lại không phải ngươi phân thân, nhân bản phó bản. Vì lẽ đó, ngươi chết rồi. Vậy thì là chết rồi. Lu Ke con ngươi khẽ nhúc nhích, sinh vật trường lực đột nhiên mở ra. Áp lực kinh khủng, trong nháy mắt thành hình. Như bom làm nổ, những người còn chưa có hành động nhân bản chiến sĩ, hết thể hóa thành thối nát máu thịt. Đến gột phạt đỡ cấp, như vậy yếu đuối chiến thuật biển người không có chút ý nghĩa nào. Lu Ke hai chân hơi cách mặt đất, không có giấm màu đỏ tươi gây mùi huyết nhục thảm, đi tới căng the cổ kỳ giờ trước mặt. Ngươi còn muốn dễ rủa sao hắn nhìn cái kia viên ngâm mình ở dung dịch dinh dưỡng bên trong không trọn vẹn đại não, trêu tức cười nói. Ngươi cho rằng vậy thì kết thúc ta không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng có người có thể mấy phút trầm mặc sau, căng the cổ kỳ dở thả ra lời hung ác. Lu Ke bĩu môi, dùng nhiệt thị tuyến bốc hơi lên đi cái kia viên đại não. Trên viên hành tinh này, còn có ai có thể trở thành là ta đối thủ sao sụp mạn nghĩ như vậy nói. Ai biết, khi hắn bước ra một bước, chuẩn bị lúc rời đi, không gian đột nhiên hỗn loạn. Tướng vị rời đi phát động hầu như là trong nháy mắt, Luke liền từ Washington đặc khu, đưa thân vào một tòa tràn ngập mốc meo mùi đóng kín không gian. Nơi này là hắn nhìn lướt qua, đến ra đáp án. Cổ Ai Cập kim tự tháp.